Khi Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Giá Thú thì Bành Hiểu Lộ nằm trong bồn tắm, cô cầm trong tay điện thoại. Thân thể trắng như tuyết của cô đang ngâm ở trong nước ấm. Thật sự mình cũng không biết tại sao, tóm lại mình không quen. Bành Hiểu Lộ nói chuyện lộ ra vẻ lúng túng, trên mặt cô nở nụ cười ngọt ngào. Cho dù chuyện này khiến cho cô cảm thấy có chút lúng túng, nhưng cái gọi là lúng túng này lại không sánh bằng sự ngọt ngào trong lòng cô bây giờ. Bành Hiểu Lộ giơ cái chân thon dài ngọc ngà trắng như tuyết của cô lên, phía trên dính vài giọt nước, chân cô nổi lên trên mặt nước. Tay trái Bành Hiểu Lộ đặt ở trên đùi cô vuốt ve chỗ mới vừa bị Diệp Lăng Phi vuốt ve và cười nói, cậu biết không, mình thật không ngờ sẽ tốt như vậy, nhưng chính là vì ta và anh ấy vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp, trong lòng mình rất lo lắng. Hiểu Lộ, cậu bảo mình phải nói thế nào đây, loại tâm lý này của cậu tên gọi tắt là CF, tiếng Trung có tên là chứng hành vi sinh lý tình dục tổng hợp của phụ nữ. Tên quốc tế thông dụng là chứng Tina, là do Tina phát hiện ra đầu tiên, sau đó, được rồi, bác sĩ của mình, cậu là chuyên gia trị liệu về tâm lý, mình thừa nhận mình nói không lại cậu nói mình phải làm sao đây, mình không thể cứ như vậy chứ. Bành Hiểu Lộ thầm nói, mình thật sự rất yêu anh ấy, nhưng mình không ngờ bản thân mình lại xuất hiện chứng bệnh này. Một khi xác định không có quan hệ với anh ấy thì cảm thấy thân thể không có vấn đề, mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cậu nói mình có bị sao không? Điều này làm sao có thể? Trước giờ mình là một quân nhân mà còn được huấn luyện là lính đặc chủng. Hiểu Lộ, loại bệnh này không liên quan nhiều đến nghề nghiệp của cậu. Bệnh này là một loại bệnh tâm lý, là do rất nhiều nguyên nhân tạo thành, nhưng theo mình thấy thì bệnh của cậu lại rất nghiêm trọng. Không phải là đơn giản có người trị liệu tâm lý tốt là có thể trị được. Như vậy đi, 2 ngày nữa mình về nước, mình sẽ gặp cậu, tình hình cụ thể chú. An ô, chúng ta có thể nói như vậy là được rồi. Cậu đừng nói chuyện này với bố mẹ mình, nếu như cậu nói thì mình sẽ không coi cậu là bạn đâu. Bành Hiểu Lộ nói đến đây thì lại nói thêm một câu, cậu không phải là không biết, trừ cậu ra thì mình không có người bạn nào. Hiểu Lộ, cậu không cần nói nhiều, trong lòng mình biết, nhưng Hiểu Lộ, cậu đã thật sự cùng anh ta làm như vậy rồi sao? Cô ta vừa nói câu này xong thì Bành Hiểu Lộ lập tức kêu lên, cậu đừng nói nữa, đừng nhắc nữa, sao cậu cứ nhắc đến mãi vậy? Được rồi, không nói nữa, Hiểu Lộ, mình chỉ là tò mò mà thôi, mình nhớ cậu là một cô gái rất bảo thủ, nếu như là bình thường thì cậu luôn như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại bây giờ cũng không còn giống như lúc trước nữa, cậu. Bành Hiểu Lộ cũng không nghe nữa, cô nói, đừng nói nữa, cậu mà còn nói nữa thì xem mình đến dạy dỗ cậu thế nào đấy. Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến một trận cười, đương nhiên vốn không để những lời nói của Bành Hiểu Lộ ở trong lòng. Bành Hiểu Lộ sau khi nghe thấy tiếng cười thì bất đắc dĩ nói, mình biết mình bị cậu đoán hết rồi. Cái gì cũng không qua được mắt cậu, được rồi, cậu không cần phải cười mình, đợi khi nào cậu trở về thì nói mình một tiếng, mình sẽ gặp cậu. Diệp Lăng Phi cầm trong tay điện thoại, tay kia hắn đang kẹp một điếu thuốc. Sau khi nghe Giá Thú nhắc tới bố vợ của hắn thì Diệp Lăng Phi chau mày và nói, Giá Thú, cậu nói những lời này đều là thật à? Em không chắc chắn khẳng định, lão đại. Em chỉ là nghe cô tiếp viên hàng không nói, em nói chuyện phiếm với cô ta, những mụ đàn bà thối này đều cho em là tên ngốc, cố ý để cho em mua đồ cho cô ta, tiền em có, nhưng em không muốn làm kẻ ngốc. Giá Thú vừa nói đến tên nữ tiếp viên hàng không thì Diệp Lăng Phi cũng không muốn nghe đến chuyện của Giá Thú và nữ tiếp viên hàng không kia, đó là chuyện riêng của Giá Thú, cái mà Diệp Lăng Phi quan tâm là chuyện của Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi ngắt lời Giá Thú, hắn nói, Giá Thú, cậu đừng nói với anh những thứ nào. Lão đại, nhưng nói đi nói lại, anh đừng thấy mụ đàn bà thối nói bạn trai của cô ta có tiền, theo em thấy, bạn trai cô ta có đếch gì đâu, nếu là có tiền thì cô ta còn có thể đi chơi với em không? Giá Thú tên tiểu tử này cứ nói rồi nói sang chuyện khác. Diệp Lăng Phi ngắt lời của Giá Thú, hắn rất muốn biết bà chủ kia và Chu Hồng Sâm có quan hệ gì. Diệp Lăng Phi lúc trước cảm thấy Chu Hồng Sâm ở tỉnh thành có vài vấn đề, nhưng hắn không biết rốt cuộc những vấn đề kia đến từ phương diện này. Bây giờ, nghe Giá Thú nhắc tới Hứa Nguyệt Như, Diệp Lăng Phi cuối cùng ý thức được vấn đề thật sự của Chu Hồng Sâm. Giá Thú, cậu đừng chuyển sang vấn đề khác, cậu tiếp tục nói đi. Diệp Lăng Phi vừa nói câu này ra thì Giá Thú vội nói, lão đại, em biết, tóm lại, em cũng biết người phụ nữ tên là Hứa Nguyệt Như đó không đơn giản, có quan hệ với bố vợ anh, cụ thể thì em không rõ ràng lắm, mụ đàn bà thối không chịu nói thêm gì cả. Giá Thú, vậy cậu lấy tiền nện vào mặt cô ta để cô ta nói. Diệp Lăng Phi thái độ rõ ràng, anh không tin cô ta có tiền mà vẫn không chịu nói. Giá Thú, phương diện này cậu không cần anh phải dạy chứ, kinh nghiệm trong chuyện này cậu phong phú hơn anh mà. Lão đại, như vậy không tốt lắm đâu, bây giờ em cũng là người đàn ông có gia đình, hơn nữa, Tuyết Hoa lại. Giá Thú chưa nói hết câu thì đã nghe Diệp Lăng Phi nói, Giá Thú, tên tiểu tử này lúc nào cũng làm bộ dạng này với anh, nhưng anh nói cho cậu biết, anh không thích bộ dạng này đâu, Tuyết Hoa không hiểu cậu, chẳng lẽ anh còn không hiểu cậu sao, tóm lại, cậu cứ làm tốt chuyện này cho anh. Sau này nếu trong nhà của cậu nếu có chuyện gì thì anh sẽ hết sức hỗ trợ. Lão đại, bây giờ em sẽ đi làm ngay. Giá Thú cười ha ha, dường như hắn đang đợi Diệp Lăng Phi nói ra những lời này. Khi hắn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hắn không nhắc đến Tuyết Hoa nữa. Diệp Lăng Phi để điện thoại di động xuống, hắn bỏ điếu thuốc vào trong miệng hung hăng hút một hơi, rồi bỏ đầu thuốc lá vào trong cái gạt tàn. Dạo gần đây chuyện này tiếp chuyện kia, Diệp Lăng Phi vốn muốn xử lý xong chuyện ở tỉnh thành thì có thể nghỉ ngơi rồi, nhưng hắn lại không ngờ sẽ gặp chuyện này. Chu Hồng Sâm là bố vợ của Diệp Lăng Phi, có một số việc không phải Diệp Lăng Phi không quan tâm là đã xong. Diệp Lăng Phi tay phải đặt sau ót, trầm tư, tối nay hắn sẽ phải gặp Chu Hồng Sâm, rốt cuộc có nên nhắc đến chuyện này hay không? Bành Hiểu Lộ sau khi tắm xong thì cô thay bộ quần áo khác. Cô đến phòng Diệp Lăng Phi và đẩy cửa phòng thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang ngồi ở bên trong phòng, trong tay hắn kẹp một điếu thuốc. Mặc dù trong phòng bật điều hòa nhưng trong phòng vẫn tràn ngập khói thuốc. Không biết Diệp Lăng Phi rốt cuộc đã hút bao nhiêu điếu thuốc rồi. Bành Hiểu Lộ đứng ở cửa, ho lên một tiếng. Diệp Lăng Phi ở trong phòng nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đứng ở cửa phòng thì vội vàng dập tắt điếu thuốc. Bành Hiểu Lộ oán trách nói, anh thật là anh hút thuốc nhiều như vậy, không sợ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 1332, bao vây. 2. Bành Hiểu Lộ ý thức được lời nói phía sau của cô không tốt lắm, nên cô thu lại không nói nữa. Cô nói tiếp, cho dù anh không vì sức khỏe của mình thì anh cũng phải suy nghĩ đến cảm nhận của người khác chứ. Bành Hiểu Lộ luôn miệng than phiền, cô mở cửa phòng ra và đi vào trong, cô mở cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu rồi Bành Hiểu Lộ mới xoay người lại, đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, tay phải của cô vuốt mái tóc vừa mới gội và trách móc, nhìn xem em vừa mới gội đầu mà giờ tóc em toàn là mùi khói thuốc của anh, Diệp Lăng Phi, không giống như anh, lẽ nào anh không nghĩ đến cảm nhận của phụ nữ bọn em? Chẳng có chút phong độ đàn ông nào cả. Diệp Lăng Phi đưa tay phải ra và cầm lấy cánh tay ngọc ngà của Bành Hiểu Lộ. Hắn muốn kéo Bành Hiểu Lộ vào lòng nhưng không ngờ Bành Hiểu Lộ lại kéo tay Diệp Lăng. Đôi môi xinh đẹp mỉm cười và nũng nịu nói, người đàn ông này quá nguy hiểm, em phải đứng xa anh một chút thì tốt hơn. Ai mà biết anh có nổi thú tính lên không? Em là phụ nữ mà, sao có thể thắng anh được? Bành Hiểu Lộ nói xong câu đó thì chính cô cũng mỉm cười. Diệp Lăng Phi cũng cười. Hắn lập tức đứng lên. Đang lúc Bành Hiểu Lộ cười thì bỗng nhiên hắn bế Bành Hiểu Lộ lên. Hắn đi nhanh hai bước đến bên giường. Rồi ném Bành Hiểu Lộ lên giường. Bịch. Mông của Bành Hiểu tiếp xúc với mặt giường. Người cô cong lên. Người cô tiếp xúc với mặt giường khiến cho đệm hơi lõm xuống. Sau đó lại bật ngược lại. Thân thể Bành Hiểu Lộ lại ở trên giường. Diệp Lăng Phi đến bên giường, hắn thấy Bành Hiểu Lộ nằm ở trên giường, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, dường như cô đang tức giận, Diệp Lăng Phi cười cười, và lại đè xuống. Bành Hiểu Lộ còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi lại muốn cùng cô thân mật. Cô vội nói, em không được, khi nãy em đã có lỗi với Tình Đình rồi, em không làm vậy nữa đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, Hiểu Lộ, anh đã nói anh muốn đối với em như vậy sao? Khi nãy rõ ràng em dẫn dụ anh chứ, em lại không làm gì. Diệp Lăng Phi nói tới đây, bỗng nhiên hắn cười xấu xa và nói, chẳng lẽ em không muốn dùng miệng, muốn. Diệp Lăng Phi nhìn phần dưới của Bành Hiểu Lộ, Bành Hiểu Lộ trong lòng kinh hoàng, hai tay che phần dưới. Cô nói, đều đã nói rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, tóm lại, em sau này sẽ không dùng miệng. Bành Hiểu Lộ nói không được, mặt cô đỏ lên giống như quả táo vậy. Ngón giữa tay phải Diệp Lăng Phi đặt lên môi Bành Hiểu Lộ, hắn khẽ ấn xuống. Bành Hiểu Lộ dương cái miệng nhỏ nhắn định cắn vào ngón giữa của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi phản ứng rất nhanh, hắn lấy tay ra. Khi Diệp Lăng Phi đang cùng Bành Hiểu Lộ nằm trên giường chơi đùa thì nghe thấy bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, dường như ngoại trừ giá thú ra thì chưa có người nào tới đây tìm hắn, mà ở bên ngoài không phải là giá thú. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ ngồi dậy, Bành Hiểu Lộ có chút bối rối. Cô dù sao không phải là vợ của Diệp Lăng Phi, bây giờ cô có cảm giác vụng trộm. Loại cảm giác vụng trộm này khiến cho trong lòng Bành Hiểu Lộ thấy bất an. Cô bước xuống giường, đi tới trước cửa sổ, đưa lưng về phía cửa phòng chỉnh trang lại quần áo đã bị Diệp Lăng Phi làm nhăn. Diệp Lăng Phi đi đến trước cửa, hắn chưa mở cửa liền mà hỏi, ai đó? Nhân viên phục vụ khách sạn. Từ bên ngoài truyền đến giọng nói của nhân viên phục vụ, tôi đến để phục vụ. Khi nãy tôi không gọi phục vụ, các cậu chủ động phục vụ cái gì? Tôi đã nói rồi, tôi không cần phục vụ. Diệp Lăng Phi nói tới đây thì nói thêm, tôi không muốn bị người khác quấy rầy. Nếu như các cậu quấy rầy lần nữa thì tôi sẽ tìm quản lý của các cậu để trách cứ đấy. Mở cửa, mau mở cửa ra. Chúng tôi là cảnh sát. Khẩu khí của cảnh sát với khẩu khí của người phục vụ khi nãy không giống nhau. Bây giờ nghe thấy một loạt âm thanh gõ cửa tùng tùng và cả tiếng cảnh sát quát. Diệp Lăng Phi sau khi nghe thấy tiếng của cảnh sát thì sắc mặt của hắn trầm xuống. Hắn mở cửa phòng ra. Hắn nhìn thấy ở cửa phòng, Trương Thiên Đào mang theo 4 gã cảnh sát đến đây. Khi cửa phòng mở thì Trương Thiên Đào lập tức dẫn người đến. Diệp Lăng Phi vốn đang tức giận, nhìn thấy Trương Thiên Đào đến như vậy thì hắn nói với một giọng không thân thiện, các người làm cái gì vậy? Diệp Lăng Phi, anh là kẻ khả nghi giết người, chúng tôi muốn dẫn ngươi trở về cục cảnh sát. Đồng thời, anh còn là kẻ khả nghi đánh lén cảnh sát, hy vọng anh phối hợp với chúng ta, nếu không. Trương Thiên Đào chưa nói xong câu này thì hắn ậm ừ, người ở đây tất cả cũng hiểu. 4 gã cảnh sát không nói lời gì mà đi tới, trong đó 2 người tóm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi định bỏ 2 tay Diệp Lăng Phi lại phía sau nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi dùng sức vung 2 tay ra. 2 gã cảnh sát kia bị quăng ra ngoài, 2 người khác rút súng ra theo bản năng. Vừa lúc đó, nghe Diệp Lăng Phi nói, không phải là dẫn tôi đến cục cảnh sát sao, đây là cái gì, không cần phải bắt tôi, Trương Cảnh Quan, tôi tin anh hiểu rõ bản lãnh của tôi, nếu như tôi muốn chạy, anh không thể ngăn được tôi đâu. Hừ, thế thì chưa chắc, Trương Thiên Đào nói một cách lạnh lùng, Diệp Lăng Phi, anh không nên nghĩ mình lợi hại, anh là một người bình thường, tôi là cảnh sát bắt người xấu, đó là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng nể anh đã từng phối hợp, như vậy đi, dẫn anh ta đi. Trương Thiên Đào vẫy tay một cái thì 2 gã cảnh sát đứng ở bên cạnh Diệp Lăng Phi định dẫn Diệp Lăng Phi đi. Bành Hiểu Lộ mặc dù ở bên trong phòng nhưng cô không biết chuyện gì xảy ra. Những chuyện này cũng là đột nhiên xảy ra. Bành Hiểu Lộ không kịp phản ứng gì. Khi cô phản ứng thì những cảnh sát kia đã định dẫn Diệp Lăng Phi đi. Bành Hiểu Lộ sao có thể trơ mắt nhìn Diệp Lăng Phi bị cảnh sát dẫn đi như vậy được. Quan hệ của cô với Diệp Lăng Phi bây giờ đang tiến triển. Cô không ngờ Diệp Lăng Phi lại bị cảnh sát dẫn đi. Bành Hiểu Lộ quát một tiếng, dừng tay. Trương Thiên Đào dẫn cảnh sát khi tiến vào phòng nhìn thấy Bành Hiểu Lộ. Nhưng vì Bành Hiểu Lộ lúc ấy đưa lưng về phía bọn họ cũng không thể thấy rõ mặt Bành Hiểu Lộ. Bọn họ tiếp xúc với những trường hợp này nhiều nên cho rằng Bành Hiểu Lộ cũng là một cô bé phục vụ cho những người có tiền, vốn không để tâm đến Bành Hiểu Lộ. Khi Bành Hiểu Lộ xoay người lại, vừa quát lên thì Trương Thiên Đào và những người khác thấy rõ mặt của Bành Hiểu Lộ, gương mặt Bành Hiểu Lộ lộ ra vẻ xinh đẹp. Bành Hiểu Lộ hoàn toàn không giống với những thiếu nữ dịu dàng kia. Từ trong xương cốt của Bành Hiểu Lộ đã có loại khí thái anh hùng rồi, nhưng cô gái đẹp thường thấy không giống như Bành Hiểu Lộ, điều này khiến bọn họ giật nảy mình. Có cảnh sát len lén nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ cô gái này so với hoa khôi cảnh sát trong cục cảnh sát còn đẹp hơn gấp trăm lần. Các ngươi có chứng cứ gì chứng minh anh ấy giết người? Bành Hiểu Lộ không để ý đến những cảnh sát kia nhìn cô thế nào. Cô đi về phía Trương Thiên Đào và đám người kia vài bước. Bây giờ, khí chất của cô không giống với khi cô ở trước mặt Diệp Lăng Phi. Nghề nghiệp của Bành Hiểu Lộ là quân nhân, là huấn luyện viên của lính đặc công. Khí chất trên người cô uy nghiêm, chân thật đáng tin. Loại khí chất này khiến cho Trương Thiên Đào cũng cảm giác hắn đang đối mặt với Bành Hiểu Lộ có chút khiếp đảm. Trương Thiên Đào không rõ lắm về lai lịch của người phụ nữ này. Hắn nhìn Diệp Lăng Phi Bành Hiểu Lộ thì đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi vẻ mặt tỉnh bơ. Bộ dạng kia giống như là không có chuyện gì xảy ra. Trương Thiên Đào không rõ. Hắn còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi đang cười nhạo hắn. Trương Thiên Đào nói một cách lạnh lùng. Chúng tôi đương nhiên là có chứng cứ. Vị tiểu thư này, phiền cô phối hợp với chúng tôi. Tiểu thư. Bành Hiểu Lộ nghe được câu này thì sắc mặt cô thay đổi. Mắt cô trợn tròn và quát lên, ngươi lại dám gọi ta là tiểu thư à? Gan ngươi thật là to lắm đấy. Thật xin lỗi, nếu như tôi nói không đúng thì mong cô cho tôi xin lỗi. Nhưng bây giờ tôi cần phải đưa Diệp Lăng Phi đi. Trương Thiên Đào nói chuyện cũng rất khách khí, nhưng trên thực tế không có chút khách khí nào. Hắn nói xong lại nói tiếp một câu, tôi là cảnh sát. Bắt tội phạm là trách nhiệm của tôi. Nếu như cô có vấn đề gì thì có thể đến phân cục tìm tôi sẽ giải đáp cho cô. Bành Hiểu Lộ há miệng, định muốn nói chuyện thì nghe Diệp Lăng Phi cười nói. Hiểu Lộ, chuyện này thật không đơn giản, anh nghi ngờ phía sau có một nhân vật lớn đang giở trò, chi bằng em đi với anh đến cục cảnh sát một chuyến, à, gọi thêm nhiều người một chút. Anh thấy 300-400 người đến bao vây cục cảnh sát để chứng kiến thì không có vấn đề gì đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1333. 1. Chơi trò chơi. 1. Diệp Lăng Phi không nói nhiều với Trương Thiên Đào. Nếu Trương Thiên Đào nói muốn dẫn Diệp Lăng Phi về cục cảnh sát, Diệp Lăng Phi cũng đi theo Trương Thiên Đào. Bành Hiểu Lộ lại không để cho Diệp Lăng Phi đi. Bành Hiểu Lộ không rõ lắm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đang yên đang lành, Diệp Lăng Phi lại bị cảnh sát mang đi. Điều quan trọng nhất là cảnh sát cứ nói Diệp Lăng Phi là kẻ khả nghi giết người. Giết người là tội lớn. Một khi bị cảnh sát mang đi thì muốn mang người từ trong cục cảnh sát ra thì đây mới là chuyện khó càng thêm khó. Bành Hiểu Lộ không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá, khi cô nghe Diệp Lăng Phi nói với cô như vậy thì Bành Hiểu Lộ trong lòng đã hiểu một cách đại khái rồi. Nhất là câu nói phía sau của Diệp Lăng Phi muốn dẫn người đến thì chính xác là hắn muốn nói cho Bành Hiểu Lộ biết nên làm gì. Diệp Lăng Phi đã nói như vậy rồi thì Bành Hiểu Lộ cũng không cần phải ở đây nhiều lời. Cô trả lời, được, em biết rồi. Bành Hiểu Lộ vừa nói thì quay sang phía Trương Thiên Đào và nói, đồng chí cảnh sát, tôi có thể đi cùng các anh đến cục cảnh sát được không? Điều này, Trương Thiên Đào khi nãy cũng chỉ là thuận miệng mà nói vậy, đó chẳng qua là nói để lấy lệ với Bành Hiểu Lộ mà thôi chứ cũng không ý gì. Nhưng Bành Hiểu Lộ nhớ những lời này của Trương Thiên Đào, cô vừa nghe Trương Thiên Đào nói như vậy, Trương Thiên Đào đồng ý cũng không được, không đồng ý cũng không phải. Hắn hơi ngạc nhiên, hắn quanh co một câu, điều này không tốt lắm, chúng tôi. Trương Thiên Đào khi nãy nói đến đây thì bỗng nhiên ý thức được bây giờ hắn đang là chủ ở đây. Cô gái này nên nghe lời hắn mới phải. Nếu khẩu khí của mình lưu tình quá thì nói không chừng cô gái này sẽ tiến thêm một bước nữa. Trương Thiên Đào nghĩ tới đây thì lập tức nói, chúng tôi làm việc theo quy trình, còn cô muốn đến cục cảnh sát thì cứ đi trước. Trương Thiên Đào còn chưa nói hết thì đã bị Bành Hiểu Lộ ngắt lời, đồng chí cảnh sát, tôi không có thời gian để nói nhiều với anh. Nếu như anh không đồng ý cho tôi đi theo thì tôi đành phải tự mình đi. Anh đừng cho rằng tôi không biết đường ở đây. Bành Hiểu Lộ không nói với Trương Thiên Đào câu nào nữa. Cô đi qua bên người Trương Thiên Đào và rời khỏi phòng Diệp Lăng Phi. Trương Thiên Đào ngửi thấy trên người Bành Hiểu Lộ tỏa ra một mùi hương thấm vào trong ruột gan. Trương Thiên Đào không khỏi hít hít lỗ mũi. Phản ứng của hắn bị Diệp Lăng Phi nhìn thấy. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Thiên Đào khẽ mỉm cười và nói, Trương Cảnh Quan, tôi đề nghị anh một việc, người phụ nữ này tốt nhất đừng chọc vào, anh không chọc được đâu. Trương Thiên Đào trừng mắt và nói một cách lạnh lùng, Diệp Lăng Phi, anh đừng tưởng sẽ làm tôi sợ được, tôi không giống như anh, nói cho anh biết nhé, tôi làm cảnh sát nhiều năm như vậy, người gì tôi cũng đã gặp, anh dựa vào cái miệng mà hù dọa tôi sao, thật quá buồn cười. Tôi không nói là hù dọa anh, tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở anh thôi, nhưng tôi cũng thấy là anh vốn không tin lời tôi, vậy tôi không nói thì tốt hơn, để tránh anh nói lời nói của tôi thối nữa. Tôi thấy anh hay là nên giữ sức để đến cục cảnh sát đi. Trương Thiên Đào không để trong lòng những lời nói của Diệp Lăng Phi, hắn cho rằng đó chẳng qua là Diệp Lăng Phi hù dọa hắn thôi. Hắn nói một cách lạnh lùng, mau đi thôi. Diệp Lăng Phi bị người của Trương Thiên Đào mang ra khỏi khách sạn. Trước cửa khách sạn có 3 chiếc xe cảnh sát đang đậu ở đó. Có ít nhất 6 tên cảnh sát đang đứng ở bên ngoài. Diệp Lăng Phi bị một cảnh sát dẫn từ trong khách sạn ra, khiến cho không ít người chú ý đến. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn qua nhìn lại những người đang chú ý đến hắn rồi lại nhìn Trương Thiên Đào và nói, Trương Cảnh Quan, vốn dĩ, có những chuyện không thể làm tuyệt đối. Anh nhìn xem những sự việc mà anh đã làm, có thật là để cho mình một con đường sống, anh để tôi nói thế nào mới được? Thôi bỏ đi, hay là tôi không nói vậy? Trương Thiên Đào nhìn Diệp Lăng Phi một cái và nói, vậy hay là anh đừng có nói nữa, để đến cục cảnh sát rồi nói luôn đi. Diệp Lăng Phi mới vừa bị dẫn đến trước xe cảnh sát thì đã nghe trong khách sạn truyền đến âm thanh khe khẽ của một cô gái, đợi một chút. Đám người của Trương Thiên Đào xoay người lại thì nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đang bước nhanh đến trước mặt Trương Thiên Đào. Cô nhìn Trương Thiên Đào một cái và nói, tôi có thể đi nhờ xe được không? Vị tiểu thư này, tôi nghĩ tôi đã nói với cô rất rõ rồi. Trương Thiên Đào cảm giác Bành Hiểu Lộ chính là một người rất dây dưa. Hắn bị cô gái này làm cho có chút sợ. Khi Bành Hiểu Lộ nhìn hắn một cái thì Trương Thiên Đào chủ động nói, vị tiểu thư này, nếu như cô thật muốn đi đến cục cảnh sát thì không phải là không thể được. Nhưng tôi muốn nói rõ với cô chứ. Anh ta là một tội phạm nguy hiểm nên cho dù cô đến cục cảnh sát thì cô cũng sẽ không gặp được anh ta đâu. Tôi không nói là phải đến cục cảnh sát gặp anh ấy. Tôi chỉ muốn đi xem thôi. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi một cái và nhẹ nhàng nói. Có người sẽ đến đó bao vây. Chỉ không biết cục cảnh sát có thể có chỗ nhiều người như vậy không thôi. Trương Thiên Đào khẽ thở dài và nói, được rồi, lên xe đi. Trương Thiên Đào vốn muốn để Bành Hiểu Lộ ngồi một chiếc xe cảnh sát khác. Hắn không muốn để Bành Hiểu Lộ ngồi cùng một xe với Diệp Lăng Phi. Nhưng Bành Hiểu Lộ cứ kiên quyết muốn ngồi cùng xe với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bây giờ mới nói, chẳng lẽ anh lo lắng là tôi sẽ chạy mất sao? Tôi cũng đã nói, nếu như tôi muốn chạy thì các anh cũng không thể nào bắt nổi tôi đâu. Tuy Diệp Lăng Phi nói những lời này quả thật có chút ngông. Trương Thiên Đào bây giờ bắt được Diệp Lăng Phi cũng không phức tạp. Nếu như Diệp Lăng Phi có thể phối hợp thì cũng là một chuyện tốt. Trương Thiên Đào cuối cùng cũng nhận lời. Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi hai người ngồi trong cùng một xe cảnh sát. Chỗ ngồi phía sau có thể ngồi được 3 người. Mặc dù Trương Thiên Đào đồng ý để Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ ngồi cùng một chỗ, nhưng Trương Thiên Đào vẫn chú ý chứ không hoàn toàn tin tưởng Diệp Lăng Phi. Hắn còn sắp xếp một cảnh sát ngồi ở chỗ ngồi phía sau, như vậy Diệp Lăng Phi ngồi ở giữa. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Thiên Đào đang ngồi ở chỗ phó lái và bĩu môi. Hắn lạnh lùng nói, thật là lấy lòng tiểu nhân. Diệp Lăng Phi vẫn chưa nói hết câu thì đã bị Trương Thiên Đào ngắt lời. Diệp Lăng Phi, tôi đây đã là nể mặt lắm rồi. Bỏ đi, thật là mệt khi nói nhiều với anh. Cảnh sát các anh miệng rộng lắm, tôi không thể đắc tội được. Bắp đùi của Diệp Lăng Phi dính sát vào bắp đùi của Bành Hiểu Lộ. Hắn xoay mặt sang Bành Hiểu Lộ đang ngồi bên cạnh thì thấy Bành Hiểu Lộ đang nhìn hắn cười. Diệp Lăng Phi làm ra một vẻ mặt bất đắc dĩ và nói, Hiểu Lộ, hẳn là em đã nhìn ra được là anh bị oan rồi. Ai mà biết anh có phải là bị oan hay không? Bành Hiểu Lộ nói, con người anh rất khó đoán, em không biết được rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ những chuyện gì. Diệp Lăng Phi, anh thẳng thắn nói cho em biết anh rốt cuộc đã đắc tội với ai, nếu không thì sao mà bắt một mình anh phải huy động nhiều cảnh sát như vậy? Anh được đãi ngộ cao như vậy sao? Bành Hiểu Lộ vừa nói mấy câu này thì Trương Thiên Đào đang ngồi ở phía trước ghế phó lái cũng cảm thấy dường như mấy câu nói đó đang đánh vào mặt của hắn. Hắn nghĩ thế nào cũng cảm thấy Bành Hiểu Lộ đang ám chỉ hắn. Hắn vốn định hỏi Bành Hiểu Lộ nhưng lại chần chừ. Lúc này điện thoại của Bành Hiểu Lộ reo lên. Điện thoại của Diệp Lăng Phi đã bị cảnh sát lấy rồi, nhưng điện thoại của Bành Hiểu Lộ thì vẫn ở trên người. Bành Hiểu Lộ cũng không hỏi Trương Thiên Đào có được phép nghe điện thoại ở đây không. Cô lấy di động ra, vừa nhìn vào điện thì Bành Hiểu Lộ đưa điện thoại đến trước mặt Diệp Lăng Phi rồi ngay sau đó rút di động về và cười nói, nhìn thấy chưa, em lấy lại nhanh vậy anh nhìn thấy được gì chứ. Diệp Lăng Phi nói tới đây lại nói thêm một câu, anh là người bình thường chứ không phải là người có siêu năng lực đâu. Bành Hiểu Lộ cứ ở và nghe điện thoại. Cô xoay mặt sang phía Diệp Lăng Phi và mở miệng nói, Trương Gia Gia, ông gọi điện thoại đến đúng lúc lắm, nếu ông không gọi điện thoại đến thì con có thể bị người ta bắt rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1333. 2. Chơi trò chơi. 2. Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nhắc đến Trương Gia Gia thì hắn biết người đang gọi điện thoại tới là ai. Diệp Lăng Phi khi nãy ở khách sạn đã bảo Bành Hiểu Lộ gọi điện thoại. Ở đây là tỉnh thành, Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đều có người ở tỉnh thành. Trương Dược là bộ hạ cũ của Bành Nguyên mà Bành Hiểu Lộ là cháu gái của Bành Nguyên. Điều quan trọng nhất là Bành Hiểu Lộ là huấn luyện viên lính đặc chủng cho nên rất quen thuộc với quân khu ở đây. Để cô vào quân đội thì rất dễ dàng. Cũng bởi vì như thế, Diệp Lăng Phi mới bảo Bành Hiểu Lộ gọi người. Điện thoại của Bành Hiểu Lộ gọi đi. Trương Dược không hỏi nguyên nhân mà lập tức dặn dò. Sau khi sắp xếp xong mọi việc thì Trương Dược mới gọi điện thoại đến chính là muốn tìm hiểu rốt cuộc tình hình là thế nào. Bành Hiểu Lộ nói xong không khỏi có chút khoa trương. Trương Dược ở đầu dây điện thoại bên kia tự nhiên không tin. Trương Dược cười nói, Hiểu Lộ, đứa bé này nói chuyện không khỏi khoa trương. Con đến tỉnh thành không phạm tội gì. Tự nhiên vô duyên vô cớ cảnh sát địa phương làm sao mà bắt con được. Hơn nữa, cho dù cảnh sát bắt con thì chỉ cần con khai ra tên con thì chẳng lẽ những tên cảnh sát đó dám làm khó dễ con sao? Trương Gia Gia, nói thì đơn giản, nhưng trên thực tế thì không đơn giản như ông tưởng tượng đâu. Bành Hiểu Lộ cố ý thở dài và nói, Trương Gia Gia, thật sự mà nói thì không phải là con mà là Diệp Lăng Phi. Ông nội của con sắp xếp Diệp Lăng Phi đến đây làm việc, nhưng không ngờ cảnh sát ở đây lại nói Diệp Lăng Phi giết người. Muốn mang Diệp Lăng Phi về cục cảnh sát. Trương Gia Gia, chuyện ở đây có vẻ là không đơn giản rồi. Con không ở trong chính phủ nên cũng không rõ chuyện này lắm, nhưng con thấy vấn đề ở đây thật không đơn giản đâu. Bịch. Trương Dược hung hăng vỗ lên bàn một cái. Âm thanh vỗ bàn kia khiến Bành Hiểu Lộ sợ hết hồn. Bành Hiểu Lộ không biết Trương Dược ở đó đang ra sao, đang yên đang lành tự dưng truyền đến âm thanh như vậy. Không đợi Bành Hiểu Lộ hỏi thì nghe bên trong điện thoại truyền đến giọng nói của Trương Dược, giết người. Thật là buồn cười, những cảnh sát ở chỗ này làm ăn kiểu gì vậy, chẳng trách Hiểu Lộ con lại nói nên đến xem, thì ra là như vậy. Ồ, ông biết rồi, ở đây nhất định là trò quỷ của Tưởng Gia rồi. Người của Tưởng Gia. Bành Hiểu Lộ ngạc nhiên, cô không biết Trương Dược sao tự dưng lại nhắc đến người của Tưởng Gia. Trương Dược không giải thích nhiều, ông nói. Hiểu Lộ, chuyện này ta biết rồi, khi nãy ta đã bảo vệ quốc phái người đến, bây giờ ta sẽ bảo vệ quốc đích thân dẫn người sang đó xem sao, ta muốn xem những cảnh sát kia có chứng cứ gì mà chứng minh Tiểu Diệp giết người. Alo, alo. Bành Hiểu Lộ nói vào điện thoại mấy tiếng, cuối cùng cô để di động xuống và nhìn Diệp Lăng Phi với bộ dạng bất đắc dĩ, cô nói, em không? Diệp Lăng Phi, có phải anh đã sớm biết mọi chuyện sẽ biến thành như vậy? Bành Hiểu Lộ nhìn thấy Diệp Lăng Phi nở nụ cười, trong lòng Bành Hiểu Lộ hiểu, cô nói, quả nhiên em đã đoán trúng rồi, em đã sớm nghĩ đến chuyện sẽ trở thành như vậy, là anh cố ý. Cũng không phải là anh cố ý làm như vậy. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, nếu như không phải là buổi tối anh còn phải ăn cơm với người khác thì anh thật sự không ngần ngại mà ở trong cục cảnh sát lâu một chút. Nhưng tối nay thì thật sự là không được, nhiều việc lắm. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa hướng về phía Trương Thiên Đào đang quay đầu nhìn và cười nói, Trương cảnh quan, tối nay anh có thể về nhà mà ôm bà xã ngủ rồi, ở đây không có chuyện của anh nữa. À, nếu anh không ôm bà xã ngủ thì anh cũng có thể ôm nhân tình, ví dụ như những tiểu cô nương 17-18 tuổi. Diệp Lăng Phi vừa nói câu này ra thì bắp đùi của hắn đã bị Bành Hiểu Lộ vỗ mạnh một cái. Bành Hiểu Lộ bất mãn nói, anh nói cái gì đó, cái gì mà tiểu cô nương, không có gì. Diệp Lăng Phi lộ ra vẻ hết sức oan ức, hắn nói, Hiểu Lộ, những lời mà anh nói đều là thật, anh thật sự không có nói láo đâu. Trương Thiên Đào đã nghe Bành Hiểu Lộ nói chuyện ở phía sau xe với Diệp Lăng Phi, hắn không rõ lắm rốt cuộc hai người bọn họ đang nói thật hay là giả, nhưng từ phản ứng của hai người bọn họ thì xem ra dường như hai người bọn họ cũng không có nói dối. Trương Thiên Đào trong lòng không chắc lắm, hắn lấy ra một điếu thuốc, hắn đốt thuốc rồi kéo cửa sổ xe xuống. Trương Thiên Đào trong tay cầm điếu thuốc, hắn chau mày. Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ dạng này của Trương Thiên Đào, hắn bèn cười nói, Trương cảnh quan, anh đừng phiền, tôi cũng đã nói cho anh biết rồi, cũng không có chuyện gì lớn, xem bộ dạng anh bây giờ kìa. Anh đừng nói nữa. Trương Thiên Đào bị Diệp Lăng Phi làm cho phiền toái nên không nhịn được xoay về phía Diệp Lăng Phi và hét lên một câu. Nhưng sau khi Trương Thiên Đào hét xong thì hắn có cảm giác không ổn. Hắn vội vàng nói, ở đây không có chuyện của anh. Bây giờ anh là tội phạm đáng nghi ngờ. Anh muốn được ngồi đàng hoàng thì có gì cứ đến cục cảnh sát rồi nói sau. Diệp Lăng Phi nghe Trương Thiên Đào nói với hắn như vậy. Hắn bĩu môi và nhẹ nhàng nói, được rồi. Tôi cũng đã thấy rồi, tâm tình của anh cũng không tốt. Con người của tôi điểm tốt nhất chính là không thích trêu chọc người khác, nhất là không thích trêu chọc những người có tâm tình không tốt. Diệp Lăng Phi ngoài miệng nói không chọc giận, nhưng hắn nói những lời này ra cũng là đang trêu chọc Trương Thiên Đào. Trương Thiên Đào coi như không có nghe thấy, chỉ lo hút thuốc. 5-6 phút sau đã đến cổng phân cục. Trương Thiên Đào xuống xe trước. Hắn dặn dò tên cảnh sát hình sự đứng bên cạnh hắn, mang Diệp Lăng Phi vào trong phòng thẩm vấn. Trương Thiên Đào tâm tình không tốt lắm, sau khi dặn dò xong thì hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn, cất bước đi vào trong cục cảnh sát. Diệp Lăng Phi ngồi ở sau xe nhìn Bành Hiểu Lộ và nói, Hiểu Lộ, nhìn thấy không, đây chính là phản ứng khi tâm tình không tốt. Nói vậy trong lòng của hắn đang suy nghĩ về chuyện nên xử trí anh như thế nào đấy. Bành Hiểu Lộ đưa tay lên vai Diệp Lăng Phi véo một cái. Lúc này cô mới đẩy cửa và xuống xe. Diệp Lăng Phi cũng xuống xe. Hắn bị mang vào phòng thẩm vấn của cục cảnh sát. Bành Hiểu Lộ đi theo phía sau những cảnh sát kia vào trong cục cảnh sát. Nhưng khi Bành Hiểu Lộ đi vào bên trong cục cảnh sát thì rõ ràng cảm giác không khí ở trong cục cảnh sát không đúng. Bất kể là nam cảnh sát hay là nữ cảnh sát, ai cũng đưa ánh mắt nhìn Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ còn tưởng rằng trên người cô có cái gì đó không đúng, nhưng Bành Hiểu Lộ rất nhanh đã hiểu được. Không phải là trên người cô có cái gì đó không đúng, mà hoàn toàn là bởi vì khí chất của Bành Hiểu Lộ không giống những người khác, khiến cho mọi người đều chú ý đến Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi rất quen thuộc đối với căn phòng thẩm vấn này. Buổi sáng hắn ở chỗ này rồi. Nhưng không ngờ mới rời khỏi căn phòng thẩm vấn này chưa được mấy tiếng đồng hồ thì lại bị mang tới đây. Diệp Lăng Phi ngồi trên chiếc ghế hắn đã ngồi khi sáng. Dĩ nhiên, trong căn phòng đó trừ cái ghế cố định trong phòng ra thì không có chỗ nào thích hợp để Diệp Lăng Phi ngồi. Nói đi, khai báo rõ ràng quá trình giết người ra đi. Trương Thiên Đào cầm trong tay một tập tài liệu, đặt cái bịch lên trên bàn. Hắn không ngồi xuống, mà nhìn Diệp Lăng Phi rồi nói, Diệp Lăng Phi, tôi hy vọng chúng ta không nên lãng phí thời gian ở đây, anh chỉ cần biết điều một chút nói ra quá trình giết người thì tôi có thể cho anh rời khỏi đây. Anh có thể để tôi rời khỏi đây à? Đây đúng là chuyện một tấc đến rời đấy. Diệp Lăng Phi nghe Trương Thiên Đào nói những lời này thì hắn phá lên cười và nói, nếu như tôi thừa nhận tôi giết người, tôi nghĩ tôi không chỉ không thể rời khỏi nơi này, ngược lại, còn có thể để cái đầu lại đấy. Trương Cảnh Quan, không nên hại người như vậy, anh là cảnh sát, sao lại có thể hại tôi chứ? Diệp Lăng Phi, tôi chỉ là vì muốn tốt cho anh thôi. Trương Thiên Đào nói, anh hẳn là biết rõ chuyện mình đã làm. Tôi hy vọng anh mau chóng nói ra, anh cũng có thể ít bị khổ sở hơn nếu như anh không nói. Trương Thiên Đào nói tới đây, hắn lại lấy ra một điếu thuốc. Chương 13341, Chu Ngọc Địch thỏa hiệp. 1. Nếu như tôi nói, tôi chẳng thích chơi trò nào hết thì tôi sẽ có kết cục thế nào? Diệp Lăng Phi nhìn Trương Thiên Đào. Sau khi nghe Trương Thiên Đào nói những lời này thì vẻ mặt của Diệp Lăng Phi vẫn rất bình tĩnh. Hắn không hề biểu hiện ra một chút hoảng sợ hay bất an nào cả. Diệp Lăng Phi nói những lời nói quả thật đã chọc giận Trương Thiên Đào. Trương Thiên Đào trong lòng vốn có áp lực rất lớn. Bây giờ lại gặp phải một tên tội phạm nguy hiểm không chịu phối hợp như Diệp Lăng Phi. Trương Thiên Đào không nhịn được nữa. Tay phải hắn nắm lại, hung hăng đập lên mặt bàn bịch. Mặt bàn truyền đến một tiếng vang lanh lảnh. Tiếp đó là tiếng hét phẫn nộ của Trương Thiên Đào. Diệp Lăng Phi, anh đừng tưởng rằng anh có thể ở đây tiếp tục càn rỡ. Tôi cho anh biết, lần này anh cũng đừng nghĩ đến chuyện đi ra ngoài. Khi nói chuyện, hắn vừa xua tay, hai viên cảnh sát hình sự cất bước đi về phía Diệp Lăng Phi. Khi hai gã cảnh sát hình sự còn chưa đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi thì đã nghe thấy bên ngoài phòng thẩm vấn truyền đến tiếng động lớn. Sau đó thì nghe tiếng thình thịch ở cửa phòng thẩm vấn. Mở cửa, từ bên ngoài truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Tiếng hét phẫn nộ này rất lớn, dường như không chỉ có một người. Trương Thiên Đào trong lòng sửng sốt, ở đây là phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, không thể có tiếng huyên náo lớn như vậy được. Hơn nữa tiếng phá cửa càng ngày càng vang lên, dường như muốn đập vỡ cửa phòng thẩm vấn. Trương Thiên Đào nhìn hai gã cảnh sát hình sự kia một cái, có ý bảo bọn họ đi mở cửa. Hai người này cũng không rõ là chuyện gì đang xảy ra. Lúc trước, bọn họ có lẽ chưa từng gặp phải chuyện như hôm nay. Khi hai người bọn họ vừa mở cửa phòng thẩm vấn ra thì từ bên ngoài có hơn mười mấy người quân nhân mặc quân trang. Những quân nhân này xông tới mà không nói lời gì. Bọn họ chế ngự Trương Thiên Đào và người của hắn. Ngoài ra có người đến mở khóa tay cho Diệp Lăng Phi. Các người làm cái gì vậy? Ở đây là cục cảnh sát. Trương Thiên Đào bị một quân nhân đè lên trên bàn. Môi của hắn dán chặt vào mặt bàn. Hắn cố sức la hét. Theo Trương Thiên Đào thấy, ở đây là cục cảnh sát, cho dù là người của quân đội thì cũng không thể ở đây làm loạn. Nhưng Trương Thiên Đào vừa nói như vậy thì nghe thấy có người nói một câu lạnh lùng, các người cũng quá vô pháp vô thiên rồi, dám loạn dùng khảo hình. Trong lúc nói thì Bành Hiểu Lộ ở bên ngoài đi vào. Bành Hiểu Lộ kể từ khi đi tới cục cảnh sát thì cô ngồi ở bên ngoài, không la hét cũng không làm ồn. Trương Thiên Đào quên mất Bành Hiểu Lộ. Bây giờ hắn thấy Bành Hiểu Lộ đi vào, Trương Thiên Đào cũng không phải là đứa ngốc. Hắn nhìn ra, những quân nhân này hẳn là do cô gái này gọi đến. Trương Thiên Đào thân là cảnh sát, hắn cũng không quen biết gì với người trong quân đội. Bọn họ là thuộc về bộ phận hành chính, nói cách khác không phải là người của quân đội phạm pháp thì do bọn họ thi hành quyền lực cảnh sát. Nhưng người của quân đội vi phạm đến luật pháp, thì quân đội phải thực hiện. Chính quyền địa phương và quân đội không thuộc một hệ thống. Trương Thiên Đào trong lòng ít nhiều cũng hiểu được. Sau một hồi náo loạn, người phụ nữ này rất có thể là người của quân đội. Nhưng lúc này đã không phải là phiên nói chuyện của hắn. Bành Hiểu Lộ đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Cô bĩu môi và nói, Trương gia gia phái người đến đây, không biết muốn làm gì. Diệp Lăng Phi cười cười nói, Hiểu Lộ, điều này mà em không hiểu sao? Trương tư lệnh phái ngu ơi đến đây là vì anh, ông ấy đang bực đấy. Trong khi Diệp Lăng Phi nói chuyện thì hắn đưa ánh mắt chuyển hướng sang Trương Thiên Đào bị đè lên trên bàn và nói, Trương cảnh quan, khi nãy tôi đã nói cho anh biết rồi, chuyện này anh không biết, anh đang chuốc lấy phiền phức cho mình thôi, anh lại không chịu tin tôi. Bây giờ thì được rồi, chuyện gì cũng đã trễ rồi. có một số người rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Khụ, còn bảo tôi nói cái gì nữa, thôi bỏ đi, bỏ đi, hay là không nói thì tốt hơn. Trương Thiên Đào trong lòng thực sự đang hối hận, vốn dĩ chuyện này hắn không muốn nhận, căn cứ vào những thứ trước mắt thì chuyện này không liên quan đến Diệp Lăng Phi, nhưng kẻ giấu mặt cứ buộc phải làm. Trương Thiên Đào cắn răng, dự định làm như lần trước, lần sau không làm chuyện này nữa, vì chức vị đại đội trưởng của hắn. Trương Thiên Đào cắn răng quyết định làm nhưng lại không ngờ sẽ đụng độ với gốc da cứng như Diệp Lăng Phi. Lúc trước, Trương Thiên Đào nghĩ chuyện này có trở ngại nên rất khó giải quyết. Nhưng bởi vì lực hấp dẫn của chức vị đại đội trưởng đối với hắn quá lớn, chỉ có thể hạ quyết tâm mà chấp nhận giải quyết chuyện khó khăn này. Diệp Lăng Phi không để ý tới Trương Thiên Đào nữa. Hắn đi từ trong phòng thẩm vấn ra thì nhìn thấy Trương Vệ Quốc đang cùng Vương Vĩ đi ra. Vương Vĩ chau mày, không ngừng gật đầu. Từ thần sắc của hắn có thể thấy bây giờ Vương Vĩ trong lòng thấp thỏm bất an. Vương Vĩ trong lòng có quỷ. Nếu như Diệp Lăng Phi thật bị hắn nắm được nhược điểm thì thôi rồi. Trong tay hắn chẳng có chứng cứ gì, hoàn toàn là suy nghĩ sơ sài. Cứ như vậy Vương Vĩ trong lòng sẽ không yên. Vương Vĩ trong lòng thầm mắng mình. Sớm biết Diệp Lăng Phi có quân đội yểm trợ, mình tự nguyện giả bệnh nghỉ ngơi không nhúng tay vào chuyện này nữa. Quân đội cũng không trêu vào được. Người ở đây không có chuyện gì thì ai mà đi trêu chọc người của quân đội làm gì. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Trương Vệ Quốc thì hắn vội vàng chào hỏi. Theo cá tính của Diệp Lăng Phi thì đừng bảo là Trương Vệ Quốc. Cho dù Trương Dược Tư lệnh tới đây, Diệp Lăng Phi cũng sẽ không gấp gáp chào hỏi. Cách làm người của hắn phóng túng như thế, nhưng Diệp Lăng Phi khi đối mặt với Trương Vệ Quốc, không biết vì sao, trong lòng hắn rõ ràng có chút e sợ. 8-9 phần là có quan hệ rất lớn với con gái của Trương Vệ Quốc. Trương Tuyết Hàn là bảo bối của Trương Vệ Quốc. Trương Tuyết Hàn chênh lệch với Diệp Lăng Phi khoảng mười mấy tuổi, nhưng quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Trương Tuyết Hàn lại hết sức thân mật. Nói đúng hơn, Trương Tuyết Hàn đã bị Diệp Lăng Phi chiếm lấy thân thể con gái. Vì thế khi Diệp Lăng Phi đối mặt với Trương Vệ Quốc trong lòng hắn sao có thể không e sợ được. Hắn lo nếu Trương Vệ Quốc biết chuyện này thì có thể sẽ giận đến mức cầm súng mà bắn mình cũng nên. Trương Vệ Quốc nhìn thấy Diệp Lăng Phi bình yên vô sự thì ông ta khẽ gật đầu. Ông đến trước mặt Diệp Lăng Phi và nói, lão gia nhà tôi đã dặn dò nhất định phải để cậu bình an vô sự. Nếu cậu có việc thì tôi sẽ cho người dẹp yên chỗ này. Chuyện ở địa phương chúng tôi thường không quản, nhưng lần này địa phương loạn quá rồi. Còn nói xấu cậu là tội phạm giết người, đây quả thực là nực cười. Chuyện này không thể cứ để như vậy. Tôi nhất định phải làm rõ ràng chuyện này. Diệp tiên sinh, cậu cứ trở về khách sạn nghỉ ngơi đi. Có tin tức gì thì tôi sẽ báo ngay cho cậu. Diệp Lăng Phi gật đầu hắn trả lời, được rồi. Vậy tôi về trước, tôi thấy ở đây thật không đơn giản, có lẽ còn có thể có liên quan đến bí thư tưởng. Cậu tiếp theo Diệp Lăng Phi chưa nói ra nhưng ý của hắn cũng đã biểu đạt một cách rất rõ ràng rồi. Trương Vệ Quốc chỉ gật đầu mà không nói gì cả. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đi khỏi thì Trương Vệ Quốc mới xoay mặt sang phía Vương Vĩ. Hắn trầm tư nói, tôi là ủy viên thường vụ của thành ủy. Việc ở đây tôi có quyền biết chân tướng sự việc. Tuy quân đội chúng tôi không quản những chuyện địa phương của các anh, nhưng cũng không thể nói rằng các anh có thể dính vào. Các anh thật to gan, muốn khép người vô tội vào tội giết người. Nói như vậy, một khi tội danh được thành lập, chẳng phải là người vô tội vì các anh mà bỏ mạng sao? Điều này không phải chuyện nhỏ. Nếu anh là phân cục trưởng, vậy thì hãy nói chuyện rõ ràng với tôi. Nếu không, các anh ai cũng không được rời khỏi đây. Trương Vệ Quốc nói tới đây thì nói thêm một câu. Quân khu của chúng tôi rất coi trọng chuyện lần này. Nhất định phải cho chúng tôi một công đạo. Mồ hôi lạnh trên trán Vương Vĩ đổ ra. Chuyện này vốn không nghiêm trọng như Trương Vệ Quốc nói. Nhưng bây giờ sau khi nghe Trương Vệ Quốc nói những lời này thì Vương Vĩ ý thức được chuyện này sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng.